Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Khế ước bán dâu để xem cái kết cục của gia đình họ Vũ này như thế nào. Và ông thầy cùng với cậu ba có giải quyết được cái vấn đề này, cấu lấy cái phúc phần của nhà họ Vũ hay không? Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thục Linh để đọc các tác phẩm khác của tác giả Thục Linh hoặc liên hệ sở hữu cuốn sách Khế ước bán dâu đã được xuất bản. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 10, cũng là tập cuối của Khế ước bán dâu. Chương 36, cốt người ngàn năm. Sáng tình mơ, ngay sau đêm xảy ra vụ đại hỏa hoạn ở trong một gian phòng rộng rãi, Nhài bấy giờ mới bừng tỉnh. Đôi mắt của cô trợn tròn, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tròng đen thoát biến thành hai đường thẳng đứng, chia đôi con mắt, rồi chỉ trong thoáng chốc lại trở về bình thường. Bằng một động tác nhẹ nhàng chậm rãi, Nhài ngồi dậy, cảm giác đầu đau như bố bổ. Cô không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua, chỉ biết là sáng nay cô đã nằm trong một gian phòng lạ hoắc. Con Cẩm đang quỳ gục ở đó, thấy chủ tỉnh dậy, bèn cuống cuồng chạy lại. Thưa mợ, mợ tỉnh dậy rồi, mợ thấy trong người thế nào? Nhài xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn, bây giờ đã trắng muốt như tuyết, lộ ra những đường gân xanh gầy guộc. Cô liếc mắt phóng ra một tia nhìn rất sắc, nói bằng giọng lạnh tanh. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bây giờ tao lại nằm ở đây? Dạ thưa mợ, đêm qua đột nhiên có cháy lớn, thiêu rụi cả hai gian nhà ở. Khi lửa bao vây khắp nơi, em mới phát hiện ra mợ bất tỉnh, cho nên em chi hô người đến cứu. Con Cầm cúi đầu khốm núm. Chát một tiếng, Nhài thẳng tay vả một cú như trời giáng vào mặt con Cầm. Nó bảo hoàng quỳ sụp xuống, giơ tay lên ôm má, nước mắt đã ứa ra. Tay áo vải sơ sắc của nó thõng xuống để lộ cánh tay gầy gò, đầy những vết bầm tím. Không hiểu vì sao mình lại bị ăn tát như vậy. Đồ vô dụng, mày làm cái gì mà không phát hiện ra lửa to như vậy? Tao không thích lại gần lửa, mày cũng biết điều đó mà. Thân thể châu ngọc quý giá này, nếu như có bị làm sao, mày có chịu trách nhiệm nổi hay không? Con Cẩm khẽ lắc lắc đầu, nước mắt vẫn cứ tuôn ràn rụa, trong ánh mắt ẩn chứa sự uất ức. Nhài lại tát cho nó một cái nữa thật mạnh, làm cho nó ngã nhào sang một bên. Giọng cô thít rít lên the thé, ánh mắt trợn trừng, cảm giác như có giọng nói khác xuất hiện ở trong cuống họng. Thái độ của mày là gì thế? Mày khóc cái gì? Mày thấy oan ức đẻ hả? Hay là mày không muốn sống nữa? Không, em xin mợ. Em xin mợ. Em sai rồi. Mợ ơi, mợ tha cho em. Con Cẩm rối rít bò lại gần, túm lấy gấu quần của Nhài mà van vỉ. Nhài đá chân hất nó ra, miệng nói. Cái thứ giống bẩn thỉu, chẳng qua mày là cháu họ xa của mụ Liễn, mà mụ đã cúc cung tận tụy phục vụ tao gần chục năm nay, cho nên tao phải tha cho mày. Nhưng không có nghĩa là mày được phép đem bộ mặt ấy trưng ra với tao. Và lại, nhìn mày quắt quẹo như thế này, tao ăn cũng chẳng ngon miệng gì. Tao ghét nhất là đứa yếu đuối khóc lóc, căn nhân ỉ ôi trước mắt tao. Đợt trước tao thấy mày còn được việc, vậy mà dạo đây đụng gì tao cũng ngứa mắt. Cút đi, cút nhanh cho khuất mắt tao mau lên. Con Cầm nén nước mắt, loạng choạng đứng lên, cúi đầu rồi chạy ra ngoài cửa. Cho đến khi nó chạy được một đoạn, nó mới không kiềm được bật lên nức nở. Càng ngày nó càng nhớ mợ hai của trước đây hơn nữa. Nếu như không phải là vì sinh tồn, vì miếng cơm manh áo, thì nó đã không nghe lời bà Liễn và mợ cả. Từng bước lừa nhài vào chồng để cô phải hiến dâng thân xác cho quỷ dữ. Nó chính là người được lựa chọn để cài cắm bên cạnh mợ hai từ sau khi con Mận chết, xúi giục cô làm đủ mọi thứ. Ở bên cạnh mợ hai gần một năm trời, nó không phải là không có tình cảm quý mến, bị chủ nô đánh. Rồi suốt ngày sống cuộc sống khổ sở, nghĩ đến điều đó, nó lại càng không muốn. Nó nhất định sẽ bám ở lại nhà họ Vũ, vì vậy bất chấp mà phản bội nhài. Nó biết mọi chuyện, thế nhưng nhắm mắt làm ngơ, lấy được niềm tin của mợ hai khi cô còn đơn thuần dại dột. Bây giờ cô ấy đã chẳng còn là chính mình nữa, cư xử với con cầm vô cùng độc ác, coi nó không khác gì loài cặn bã dưới gót chân. Có lẽ đó là cái giá nó phải trả khi bất trung với chủ mình. Giờ đây mợ hai là người được ưu tiên chăm sóc nhất trong gia đình này. Kể cả ông trai cũng chiều theo ý cô ta, mà nói đúng hơn là chiều theo cái thế lực đang trú ngụ trong cơ thể của cô. Nhài ngồi đó thêm một lúc rồi từ tốn đứng dậy, bước lại cánh cửa liếp đã được mở toang. Tận sâu bên trong, cô cảm thấy cơ thể của mình yếu nhược. Chắc hẳn mọi chuyện không chỉ đơn thuần như thế, không chỉ đơn giản là một vụ hỏa hoạn. Cô đang ở giai đoạn thể lực sung mãn nhất, tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy? Gần đây cô đều được lão trai cống nạp thịt tươi sống, tinh khí cũng được hút đầy đủ. Là kẻ nào cả gan giở trò sau lưng cô đây? Nhài nhíu mày, suy nghĩ rồi nhếch môi lên cười lạnh. Dù cho là ai đi chăng nữa, cô cũng sẽ khiến cho chúng chết không có đất chôn. Chúng sẽ chẳng thể nào dễ dàng mà chạm vào cô được. Công việc kinh doanh và việc ở công xưởng nhà họ Vũ từ khi có cậu ba trở về lại trơn tru thuận lợi hơn hẳn. Ông trai cũng không giấu nổi vẻ hài lòng. Giờ đây cơ nghiệp đồ sộ, ông đã dùng mọi thủ đoạn để xây dựng, giữ vững, chắc chắn đã có người thừa kế xứng đáng. Chỉ cần có thêm vài đứa cháu đích tôn nữa là ông thấy cuộc đời của mình coi như đã mãn nguyện. Vào một buổi tối, cậu ba tìm tới phòng của ông trai khi ông đang nằm dài trên tấm phản gỗ gộ, phì phèo điếu thuốc như mọi khi. Gối đầu lên đùi một ả đàn bà, mắt xanh mỏ đỏ, điệu bộ dưỡng dẹp mà ông mang từ đâu về. Ả đang bóp đầu cho ông, thế rằng quả thực thấy chứng tai gai mắt vì cảnh này, nhưng anh vẫn phải nhẫn nhịn. Anh biết rằng, đối với cha anh thì phụ nữ chỉ là công cụ để phục vụ những mục đích đớn hèn của ông ta. Có lẽ trong mắt ông, phụ nữ còn rẻ mạt hơn cả những con trâu con lợn mà ông ta mua về tăng gia sản xuất, buôn bán sinh lời. Có chuyện gì đây? Ông ta làu bầu, giọng nói đã có phần thiếu tỉnh táo. Thưa cha, con có chuyện muốn khẩn cầu, cũng xuất phát từ nỗi day dứt sâu trong lòng con. Chưa kịp để cho anh nói hết câu, ông trai đã xua tay. Thôi, anh ấy không phải rông dài, cứ nói thẳng anh muốn gì. Giang đáp, mấy năm trước con bỏ đi vì những suy nghĩ sai quấy, nói lời hỗn xược với mẹ cả. Giờ mẹ bệnh mất, con cũng chưa một lần cúi đầu tạ lỗi, cho nên con muốn xin cha cho phép con được vào nhà thờ gia tiên thắp hương tạ lỗi mẹ một lần. Nghe đến đây thì ông trai im lặng. Mắt của ông nhìn ra xa xăm, trong đầu đang toan tính kỹ lưỡng cẩn thận. Cậu ba cũng hồi hộp, lần này anh muốn tìm cớ vào đó để tận mắt chứng kiến thứ được bày trong nhà thờ tổ, kiểm chứng những điều mà Triều Châu đã nói. Cuối cùng ông trai chậm rãi. À, thôi được. Dù sao sau này anh cũng phải cùng thằng Công gánh vác cơ nghiệp gia đình. Những việc thờ cúng gia tiên anh cũng nên học hỏi dần đi. Mấy hôm tới tôi sẽ bảo lão Nhâm đưa anh vào lễ bái mẹ anh chu đáo. Dạ vâng, thế con đội ơn cha. Thế Giang đáp trong lòng nhẹ nhõm. Hai ngày sau, cậu ba nhờ con Cúc ra chợ sắm ít lễ chay, hoa đăng trà quả mang về để chuẩn bị vào lễ nhà thờ gia tiên. Ông trai đang chuẩn bị cho xây dựng lại. Hai gian nhà thờ đã bị cháy rụi. Thợ thuyền ra vào tấp nập, vật liệu ngổn ngang ở ngoài sân. Vài ngày tới, ông sẽ lên đường đánh chuyến hàng mới, tiện thể mang về vài cây gỗ quý, chế tác nội thất của mấy gian phòng này. Vốn dĩ việc xây dựng quả là không cần thiết, bởi trong biệt phủ vẫn còn nhiều gian trống. Thế nhưng ông luôn muốn để cho gia đình những đứa con trai trong tầm mắt, bắt buộc chúng phải ở gần gian phòng nghỉ của ông. Hơn nữa căn nhà được phủ toàn các loại gỗ quý hiếm, xưa nay đã trở thành một thứ thương hiệu, phô diễn sự giàu có đến mức khó tưởng tượng của nhà họ Vũ. Không dễ gì mà bỏ đi cái sự hoàn mỹ ấy cả. Cậu ba theo sau lão Nhâm mang đồ lễ tiến lại phía nhà thờ gia tiên. Sau khi cậu ba trở về gánh vác việc gia đình, lại có được sự tín nhiệm của ông trai, thái độ khinh khỉnh trước kia của lão Nhâm cũng đã biến mất. Đúng là một lão già trơ trẽn và thủ đoạn, gió chiều nào xoay chiều đấy. Lão lấy chùm chìa khóa dắt ở bên đai quần, mở cánh cửa gỗ lớn của nhà thờ gia tiên, đoạn nghiêng người mời cậu ba vào. Thế Giang đường hoàng bước chân vào bên trong gian nhà mà đã lâu lắm rồi anh không qua lại. Trước đây hồi cha anh chưa rước quỷ về, vào những dịp lễ Tết, giỗ chạp, anh đều phải đến đây để tế lễ. Có đôi khi còn có mặt đông đủ cả họ hàng, các bậc vai vế chứng kiến. Lão Nhâm dậm bước theo sau, nhưng anh lên tiếng ngăn lại. Ông đứng đây canh chừng giúp tôi. Tôi muốn được yên tĩnh, xong việc tôi sẽ ra ngay. Lão Nhâm trông bối rối, ánh mắt hiện lên hồ nghi. Thế nhưng có vẻ lão cũng không muốn làm mếch lòng vị chủ nhân tương lai, đành nhượng bộ. Vâng, thế tôi sẽ ở ngoài đợi ạ. Cậu bà lễ bái nhanh chóng rồi trở ra. Ông chủ không muốn ai làm náo động cái nơi này. Tôi biết rồi, tôi thì có thể làm được cái gì chứ. Thế Giang khẽ nở nụ cười rồi biến mất sau cánh cửa. Cậu ba đưa mắt quan sát một vòng. Nhà thờ tổ rộng rãi. Ánh mắt dừng lại ở một chiếc ban thờ được lập ở ngay góc tường. Phía trên bàn sau bát hương nhỏ, quả thực nơi ấy có một cái hộp gì đó được phủ vải đỏ. Nén nỗi tò mò, Thế Giang tiến tới hương án, bày biện đủ thứ lễ vật, khẽ khàng đặt mâm lễ lên trên mặt bàn. Anh đã trông thấy tấm di ảnh của mụ Phụng đặt trang trọng ở một góc, ngay bên cạnh di ảnh của ông bà, các cụ, tổ tiên. Lòng anh sôi sục lửa căm giận. Một người đàn bà bất nhân như vậy không xứng đáng được cúng lễ ở trong gian thờ tổ. Anh thắp ba nén nhang, cắm vào ba bát nhang lớn ở trên ban, rồi lầm rầm khấn vái, mong tổ tiên phù hộ độ trì để cho anh có thể trục xuất cái thứ lai căng ngoại đạo tàn ác tanh tưởi đang trú ngụ dưới mái nhà này ra đi vĩnh viễn. Sau khi khấn vái xong xuôi, cậu ba toan ngoái đầu lại cánh cửa gỗ đã được đóng chặt để đảm bảo chắc chắn là lão Nhâm không rình mò. Giang bước thật nhanh tới cái bàn thờ ở bên phía tay trái. Bằng một động tác dứt khoát, anh nắm lấy tấm vải phủ trên hộp kính, giật phát ra một cái. Một cảm giác ghê tởm xâm chiếm cõi lòng của Thế Giang. Quả thực mọi thứ đúng như là Triều Châu đã nói. Ở bên trong hộp kính này là một chiếc đầu lâu được chạm khắc những dòng chữ kỳ lạ. Chắc chắn là cốt người đã bị con tinh rắn lợi dụng luyện hồn để hóa thành cốt quỷ, được cha anh mang từ rừng sâu về thờ phục. nhằm đổi chắc một điều gì đó. Xác nhận được đúng sự thật, cậu ba đem chiếc khăn phủ lại rồi nhanh chóng quay lưng rời đi trước khi lão Nhâm phát hiện ra điều gì. Nghe cậu ba kể lại những gì đã chứng kiến ở nhà thờ tổ, ông thầy Miên thở dài rồi lắc lắc đầu. Thật là ngu muội. Nếu như đã thờ quỷ, trên bàn thờ ắt phải có đồ sống, càng cúng những thứ máu mè tanh tưởi thì ác khí của con quỷ lại càng mạnh hơn. Cũng vì vậy mà những kẻ nuôi quỷ mong cầu sẽ sớm trở thành hiện thực, nhưng những kẻ làm giao ước với quỷ dữ đâu biết được rằng trong cách thức này cũng chỉ là tiêu hết những vốn sẵn có của bản thân, tự tạo ra cho mình con đường khổ đau và còn liên lụy đến cả hậu thế về sau nữa. Cuộc đời của mỗi người đều có phúc và nghiệp. Nghiệp chính là những quả báo xấu từ nhiều đời nhiều kiếp do những việc làm không tốt mà ta đã từng gây ra, hoặc có thể được tạo ra từ cách sống bất nhân ở chính kiếp này. Còn phúc thì giống như trái ngọt, những điều lành đến với ta sau những nỗ lực tốt đẹp, làm nhiều việc thiện. Đó còn là sự bảo hộ của tổ tiên dành cho con cháu khi đã hoàn thành một phần đạo hạnh trong quá khứ. Phúc thì khó tạo, nhưng nghiệp thì dễ làm. Giao ước với quỷ sẽ làm tiêu tan hết những phước lành trong đời để đạt được mục đích, rồi sẽ gây ra vô vàn nghiệp báo. Những gì còn lại đón chờ ở hậu vận mới là kinh khủng. Thầy ơi, trước đây tôi từng nhớ thầy đã từng nói, để diệt trừ con quỷ này cần phải hủy phần xác người mà nó luyện hồn, phải không? Tức là chúng ta phải hủy hết cái đầu lâu đó. Đúng vậy, phần hồn của mộc tầm quỷ trú ngụ trong xác người chết đó, còn phần thể lại ký sinh vào người bị nhập. Người nuôi quỷ phải vừa cống hồn vừa phải nuôi thể xác con quỷ, phải làm suy yếu cả hai mới được. Lần trước chúng ta đã thành công làm yếu đi thể chất con quỷ, giờ đây chỉ còn hủy đi phần hồn của nó là xong một nửa à. Chương 37, trừ tà. Được thưa thầy, mấy hôm nữa cha tôi, anh cả và cả lão Nhâm sẽ đi đánh chuyến hàng độ một tuần. Trong phủ sẽ ít có sự phòng bị canh gác. Tôi lựa thời điểm thích hợp, lấy đi cái đầu lâu ấy, rồi hủy nó đi luôn. Từ từ, y ta không phải như vậy. Nếu như phần xương cốt đó bị phá hủy thì chắc chắn con quỷ nó biết ngay. Nó sẽ trở nên hung hãn hoặc tính kế thoát thân. Như vậy là bứt dây động rừng. Bỏ lỡ việc ra thì sôi hỏng bỏng không. Cậu chỉ cần bọc cái đầu lâu đấy mang về cho ta. Ta sẽ thiêu hủy nó nếu cần thiết, ngay trong lúc trừ tà. Tôi hiểu rồi, cậu ba đáp, bèn gọi con Cúc. Lúc ấy đang lối hối dọn dẹp ở trong phòng, lại dặn dò. Sau khi ông trai đi khỏi đây, anh sẽ có quyền hành quyết định một số chuyện, như vậy sẽ dễ bề hành động. Con Cúc chỉ cần làm theo những lời anh nói, thế là được. Mợ hai gần đây đã trở thành cô con dâu duy nhất trong nhà họ Vũ. Đương nhiên việc quản lý những vấn đề nội bộ, quán xuyến trên dưới, áo quần hàng hóa bếp núc đều nằm trong tay cô. Triều Châu trước kia cũng không dành những thứ này, cho nên cũng chưa từng mong tranh đoạt. Mợ ba chỉ thích quản lý một mảng kinh doanh nhỏ theo sở thích cá nhân. Nhài có thực quyền nhưng lại chẳng thể can thiệp vào những việc cậu ba làm. Vì thế cho nên anh có thể qua mặt được cô ta. Ông thầy Miên ngồi trầm tư, đưa tay bấm độn, quyết định ra một ngày để làm lễ trừ tà. Ngay sau khi ông trai đi vắng, ông khẽ thở dài rồi nói: thời điểm này khó khăn, lễ lạt thiếu thốn, cho nên việc trừ tà sự khó đấy. Ra như có thầy đại ở đây thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Với loại quỷ dữ như vậy, Nếu không thể hồi hướng nó về bên Phật, ta sẽ dùng phép nhà Trần để trục ta. Ta sẽ cố gắng hết sức. Giờ cậu âm thầm chuẩn bị cho ta những thứ này. Nhiều, nhưng buộc phải đủ thì lễ mới thành. Nói xong, thầy Miên bước nhanh nhẹn tới chiếc bàn gỗ kê ở giữa phòng. Chấm bút vào khay mực, viết lên trên tờ giấy những nét ngay ngắn, liệt kê những thứ đồ ông cần cậu ba chuẩn bị. Xong xuôi, ông lục tìm trong một chiếc hòm gỗ, trong đó có đựng những món đồ pháp khí mà ông cùng thầy Đại đã tận tay chuẩn bị, xếp vào để đưa về đây. Thầy Miên kính cẩn mang ra 4 bức tượng gỗ, được bọc kỹ lưỡng trong những lớp vải. Đây là 3 bức tượng Tam Thế Phật cùng với tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nghe nói là thầy đã tự tay khắc những bức tượng này trong thời gian bế quan ở rừng bằng con dao găm nhỏ. Trong những bức tượng có phần thô ráp nhưng gương mặt lại rất đỗi có hồn. Ngày nào thầy Miên cũng mang những bức tượng ra lau chùi cẩn thận, mài cho chúng trở nên bóng nhẵn, rồi ngồi thiền cùng tượng, thái độ tôn nghiêm cung kính. Trong hòm còn có một cây kiếm gỗ, một chiếc trống cỡ trung mà cậu ba không biết là dùng để làm gì. Ông đang chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến trước mặt. Vài ngày sau, ông trai lên ngựa cùng với cậu cả kéo theo những chiếc xe lớn tiến về những vùng rừng phía bắc để khai thác gỗ quý. Đoàn xe đi xa dần, ông sẽ không thể ngờ được khi ông trở về sẽ có những biến cố rất lớn xảy ra trong chính biệt phủ của mình. Thế rằng bí mật đưa một người thợ khóa giả làm một tên người làm mùa vụ để vào nhà họ Vũ, lấy dấu ổ khóa nhà thợ ra tên. Tới ngày hôm sau, anh đã có trong tay chiếc chìa khóa để có thể mở cửa nhà thờ. Trưa ngày hôm ấy, một mình anh âm thầm lẻn vào trong đó. Vừa đặt chân vào trong, cậu ba vội vàng tiến về phía trước bàn thờ quỷ, nhanh chóng bỏ tấm vải phủ ra khỏi hộp kính, đoạn nhấc hộp kính lên, dùng hai tay cẩn thận bưng chiếc đầu lâu bọc vào một mảnh vải đen, gói lại cất vào trong cái túi đem theo bên người. Lớp xương lạnh lẽo của cái đầu lâu chạm vào lòng bàn tay khiến cho thế gian rợn cả tóc gáy. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi gian phòng thờ. Thế nhưng khi vừa cất được chiếc đầu lâu thì cậu ba chợt thấy một mảnh giấy được gấp gọn ghẽ đặt trên chiếc gối ở vị trí cái đầu lâu vừa nằm. Cái đầu lâu trước đó vừa khéo che đi mảnh giấy. Thế Giang tò mò cầm tờ giấy lên xem. Tờ giấy ấy được làm từ chất liệu giấy viết thư thông thường, nhưng trên đó được ghi những văn tự cổ trông lạ lẫm, giống như là chữ cái được khắc trên cái đầu lâu. Ở phía cuối tờ giấy còn có một dấu triện đỏ như máu được in vào, là một dấu điểm chỉ của ai đó để lại. Đây dường như là một tờ giao ước. Anh gấp tờ giấy lại như cũ rồi đút vào trong túi quần để đem đi. Cậu ba rời đi thật nhanh, cẩn thận khóa trái cánh cửa gỗ. Đêm nay sẽ là đêm diễn ra buổi lễ trục quỷ. Thế Giang cũng đã được ông thầy Miên giao cho một nhiệm vụ tối quan trọng. Anh cũng không biết là mình có thể hoàn thành được nó hay không. Thế nhưng đã hơn nửa năm tu tập quy y Tam Bảo, anh sẽ cố gắng hết sức. Trời tối muộn, con cầm theo lệ dọn mâm cơm của M2 sau khi cô dùng xong bữa. Sau khi cậu hai mất, mợ cả bỏ đi, việc nhà xáo trộn, bộn bề. Ai cũng biết, mợ hai phải xử lý xong việc một ngày, dùng xong bữa tối muộn, rồi mới đi ngủ. Con cầm lối húi dọn rửa, bưng theo một chậu nước muối gừng đã được chuẩn bị sẵn, để hầu mợ hai ngâm chân. Nó đâu biết rằng trong cái thứ nước ấy, con Cúc đã bỏ vào một chút bột, cây lưỡi hổ tán nhuyễn. Sau khi Hầu Nhài ngâm chân bóp vai, con Cẩm cẩn thận thổi tắt ngọn đèn rồi lui ra ngoài nằm để Nhài nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Nó không muốn ở bên cạnh cô quá lâu. Nửa đêm, gà gáy canh hai. Con Cẩm đang say giấc thì giật mình bởi có kẻ nào đó bất ngờ lẻn vào từ phía sau, bịt chặt lấy miệng nó mà lôi đi. Rất nhanh chóng, một cái lùi rẻ được nhét vào trong miệng con Cẩm. Hai cánh tay của nó bị ghìm chặt lại. Con Cẩm dãy giụa, phản kháng đủ kiểu. Nhưng cánh tay của người ấy cũng vô cùng rắn chắc. Ở bên trong phòng tối vẫn cứ im thiên thít, dường như là mợ hai không nhận ra tiếng động lạ vừa vang lên và con Cẩm vừa bị lôi ra khỏi phòng. Trong ánh sáng của vầng trăng khuyết mờ mờ chiếu xuống, con Cẩm thoáng nhìn thấy một kẻ có khuôn mặt lạ hoắc đang ghì tay mình, quắc mắt bắt nó phải im lặng. Con Cẩm thảng thốt nhận ra ở ngoài sân có ba bóng người đang đứng chờ sẵn. Trước sân còn bày một chiếc hòm gỗ, hai cái bàn, một cao một thấp, một tấm bạt phủ ở dưới đất. Trên là những món ăn hoa quả như mới được nấu từ dưới bếp lên. Bên một góc bạt còn bày một loạt những món đồ mã tinh xảo. Nó chỉ kịp thoáng nhận ra gương mặt của cậu ba lấp loáng trong bóng tối. Lôi nó đi, nhốt nó lại, đừng để nó trốn ra, cậu ba nói với những kẻ đang lôi con Cẩm. Nó thắc mắc không biết là họ đang định làm gì, nhưng dường như nó cũng đã lờ mờ đoán ra. Chính vì vậy nó không phản kháng nữa, thuận tình đi theo kẻ lạ mặt đang lôi nó. Dù sao cũng đến lúc phải có người chấm dứt cơn ác mộng này. Đoán kẻ bị quỷ nhập đang nằm ở trên giường kia đã chìm vào trong sự bất tỉnh, Giang cùng thầy Mên bước vào trong phòng chuẩn bị sẵn trận pháp. Dù bột lá cây lưỡi hổ có thể khiến cho con quỷ ngủ yên trong chốc lát, nhưng không thể trục con quỷ ra khỏi người bị nhập, càng không thể cưỡng chế làm tổn hại đến họ trong khi họ bị mất đi ý thức. Vì thế, đây không phải là cách giải quyết dứt điểm chuyện này. Ông thầy Mên khẽ tiến lại gần cái giường ở trong bóng tối. Nhìn người đang nằm bên trên, gương mặt cô ta gầy guộc trắng bệch, thiếu đi dương khí. Hơi thở nhẹ nhẹ từ cánh mũi. Ông rút ra túi bột hùng hoàng, rắc thành một đường thẳng, dày dặn, không đứt nét bao quanh giường. Việc này sẽ khiến cho con quỷ không còn đường trốn chạy. Tiếp theo, ông còn cẩn thận rắc thêm một đường muối trắng bên ngoài lớp bột. Sau đó ông dán lên bốn bức tường bốn lá bùa chấn mà ngày hôm qua tận tay ông đã cẩn thận họa. Trong lúc ấy, cậu ba và con Cúc khiêng hai chiếc bàn lễ vào đặt ở trước giường, hướng ra nơi cửa sổ liếp. Họ mang lần lượt những bức tượng, những đồ pháp khí vào bên trong. Ít lâu sau, người đàn ông kia quay trở lại sau khi đã nhốt con Cẩm vào một căn phòng kho. Anh ta là gia nhân đáng tin cậy ở bên nhà ông Trương, được Triều Châu phái tới từ hôm trước để giúp cậu ba chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng. Anh ta mau mắn bê nốt những thứ đồ còn lại rồi đi ra bên ngoài canh chừng. Ngày hôm qua cậu ba đã yêu cầu tất cả những người hầu phải ở yên trong buồng. Anh nói dối rằng sẽ mời bạn bè về để tiệc tùng một đêm ở trong phủ. Kể cả bà Liễn cũng không có quyền cấm đoán. Có lẽ ông trai đã quá tự tin vào khả năng kiểm soát mọi thứ của cô con dâu mang cốt quỷ, cho nên không đề phòng, nghĩ đến việc phái người canh chừng và bảo vệ cô ta. Thầy Biên cung kính xếp ba bức tượng Phật lên chiếc bàn gỗ cao nhất, đặt ngay ngắn chính giữa. Bên tay phải bày tượng Địa Tạng Bồ Tát. Con Cúc khéo léo xếp lên những đĩa đồ lễ, bánh kẹo, hai lọ hoa cúc vàng rộ, hai ngọn nến thơm, hoa quả trà nước. Trước bàn thấp hơn thì Thế Giang đặt lên 12 bộ mã mũ quan thiên và một chiếc mũ chúa đàn ở giữa. Những thứ đồ mã này, anh đã phải cất công đến tận một làng nghề rất xa nơi đây, gần tận đền thờ thánh mới mua về được. Cất giấu ở ngoài kho riêng để không bị ai phát hiện, cho tới sát ngày giờ mới đem vào nhà. Đồ lễ mang lên có tam sinh lễ, gà luộc, ngan luộc và cá rán. Cậu Ba khui nắp một chai rượu nhỏ, bày lên bàn cùng với mấy đĩa chè tàu mua ở ngoài chợ về. Cuối cùng chỉ còn phần hạ ban ở dưới để cúng tế hai ông Ngũ Hổ và ông Lốt. Thầy Miên nhờ con Cúc bày nốt những thứ còn lại: một đĩa thịt mồi, một bát rượu, một bát nước. Thầy đặt thêm một đĩa gạo trên 5 quả trứng vịt và 2 quả trứng gà. Con Cúc cũng rất ngạc nhiên khi mà cố làm sao ông lại có thể đặt cho nó đứng tài tình như vậy. Thầy Miên đứng dậy, nhìn ra ba ban lễ đã được bày biện xong xuôi. Có thể nói là cậu Ba đã vô cùng cố gắng để chuẩn bị đầy đủ hết những thứ này chỉ trong vòng vài ngày. Nhiều lúc tưởng chừng như không thể đủ được, thế mà cuối cùng cũng xong. Giờ chỉ cần bày trận pháp trục quỷ nữa là xong. Trận pháp này là trận pháp trừ quỷ bí truyền của tộc nhà Trần. Nó giống như là mở ra một đại ngục, trói con quỷ lại, chóc nó ra khỏi cơ thể của người bị hại, chia hồn phách để giam giữ nó. Thế nhưng đó sẽ là biện pháp cuối cùng mà thôi. Ta vẫn muốn hồi hướng cho nó trước, ông thầy Miên nói. Cả ba người xuống vào để chuẩn bị trận pháp ở trên mặt đất. Thế Giang xếp 6 cái bát ăn lớn quay lại với nhau thành một hình tròn. Ở giữa đặt một cái bát khác, chính là cái bát thứ 7. Con Cúc đổ vào trong 6 cái bát kia, bao gồm gạo và muối, mỗi thứ một nửa, rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng để đi lấy một thứ ở dưới bếp, một lát nữa sẽ dùng tới. Ông thầy Miên rút một nắm nhang cẩn thận xếp lên trên bát, mỗi bát một nén nhang nối vào nhau. Sau đó ông xếp những nén nhang khác bắt chéo nhau, tạo thành hình một ngôi sao 5 cánh ở chính giữa, chỉ để hở ra một khoảng, lộ ra đáy cái bát trống rỗng ở bên dưới. Khi thầy Miên vừa đặt nén nhang cuối cùng vào vị trí, thì những cơn gió lạnh thốc đến. Các ngươi làm gì ở trong phòng của tôi đấy? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở phía trước. Giọng nói ấy chứa đựng sự thanh thoát, nhưng lại có ngữ điệu sắc như dao. Cả ông thầy Miên và cậu Ba đều giật mình, trông thấy mợ Hai đã tỉnh giấc từ bao giờ. Trong ánh mắt vô cảm sắc lạnh đang nhìn chăm chăm về hai người. Đừng lùi ra sau lưng ta, sát về phía ban thờ Phật. Dù có gì, nó cũng sẽ không dám làm hỏng bức tượng Phật đâu. Ông thầy Miên thì thào với cậu Ba. Anh đành cẩn trọng lui lại phía sau thầy. Này, chúng ta muốn mời kẻ không được phép ở đây rời khỏi nơi này. Ông thầy Miên đáp gọn lỏn, từng tiếng nói đều chắc như đinh đóng cột, đầy vẻ khẳng khái. Tôi không hiểu, các người mới là kẻ phải rời khỏi đây. Đây là phòng của vợ mợ Hai nhà họ Vũ, đâu có phải là ai muốn đến thì đến đâu. Còn gì là phép tắc gia quy? Các người muốn hủy đi thanh danh của tôi đấy à? Nhai cất giọng vẻ lấn lướt dậm bước chân xuống giường, nhưng chợt đạp phải dây bằng hột bột hùng hoàng. Cô ta giật mình kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó cô ta vội vàng ôm lấy bàn chân trắng trẻo, quay mặt đi. Bàn chân nhỏ đã tới đỏ lên như là vừa bị nhúng vào vạc dầu sôi. Cốt rắn chạm phải bột hùng tinh, khác nào là đĩa phải vôi. Ta nói đúng chứ hả Mộc Tầm Quỷ? Ngươi còn định giả bộ đến khi nào? Còn không mau lộ diện. Ông thầy Miên nói bằng giọng đầy uy lực. Bầu không khí lặng xuống trong chốc lát. Đôi vai của Mợ Hai bắt đầu khẽ rung lên. Cậu Ba chưa thể nào quan sát được nét mặt của cô ta. Giọng cười the thé rít lên từ cổ họng của Mợ Hai. Khen cho là một lão thầy quen, lại muốn đến để tìm chết. Sau đó là những tiếng kêu răng rắc vang lên từ cái cần cổ. Mợ Hai từ từ quay đầu lại. Chương 38. Đánh cháo. Thế Giang kinh hãi khi trông thấy khuôn mặt nanh ác của cô ta. Đôi mắt của cô ta bây giờ chỉ còn một đường sọc đen thẳng đứng, trông vô cùng quỷ dị. Những đường gân đen đã xuất hiện vằn vẹn quanh má. Cô ta hướng đôi mắt hằn học về phía thầy Miên. Dáng điệu của cô ta như là muốn lao thẳng về phía trước, ăn tươi nuốt sống ông. Thế nhưng những lá bùa và đường ranh giới làm từ bột hùng hoàng cùng muối tinh đã chặn cô ta lại. Sát sinh là nghiệp vô cùng tà ác, phải chịu trừng phạt đọa 18 tầng địa ngục, bị nhung vào vạc dầu đang sôi trầm luân bể khổ. Cơ làm sao vẫn cứ giết hại người? Cầm miệng, đừng mong dọa dẫm được ta bởi những cái lời dối trá. Nếu như hôm nay là ngày rằm thì những thứ vặt vãnh này làm sao ngăn nổi ta? Thậm chí chỉ cần một lát nữa thôi, ta sẽ xé xác người ra trăm mảnh. Mợ Hai thẻ lưỡi rít lên để lộ cặp răng nanh sắc nhọn cùng với cái lưỡi đã chẻ đôi. Nếu như người nghe lời ta, quy hàng dưới Đức Phật Tử Bi, chịu sám hối về ác nghiệp mình gây ra, quay lại con đường chánh đạo, đền tội cho các oan linh xấu xô bị mình người ám hại, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không ta sẽ khiến cho nhà ngươi hồn phi phách tan, mãi mãi không được siêu sinh. Thôi đi, đừng lại ngại những điều vô nghĩa đó. Mợ Hai gằn lên, mắt long sòng sọc. Từ trên đầu của cô ta, hai chiếc sừng gỗ nhọn hoắt từ từ mọc lên. Trong mắt long lanh ngọn lửa như đang cháy. Thầy Miên biết rằng đó không phải là ngọn lửa giống như trong đời thực, mà là dã tâm cháy bỏng ở trong linh hồn xấu xa. Ông khẽ gật đầu với cậu Ba nhằm ra hiệu. Anh dường như hiểu ý. Thế Giang bình tĩnh ngồi xuống trong tư thế kết giả. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo tràng lam phẳng phiu để tỏ thành ý, muốn làm tốt nhiệm vụ của mình. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, bắt đầu niệm kinh sám hối. Ông thầy Miên đã dặn anh rằng lúc ông ra hiệu, anh sẽ liên tục đọc kinh Phật để mà hồi hướng cho con quỷ. Kể cả có cái chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ phải vững tâm để đọc cho hết những quyển kinh anh đã học suốt trong gần một năm tu tập. Kinh sám hối là tập kinh đầu tiên anh đã nghiền ngẫm và thuộc nằm lòng. Con quỷ hét lên, ôm chặt lấy tai, lăn lộn ở trên giường. Gió thổi vào qua khe liếp cửa, khiến những thanh gỗ va vào nhau rầm rầm. Thanh rát giường gãy dập, kêu lên răng rắc. Cầm mồm đi, cầm mồm, đừng bắt tao phải nghe những lời đó. Cầm mồm, cầm mồm. Đôi mắt của mợ hai bây giờ đã đỏ như nhuộm máu, lớp da thì sùi lên, cứng lại như là lớp vảy rắn chẳng chịt, chia thành những đường ngoằn ngoèo chạy dọc cơ thể. Con quỷ từ từ bay lên khỏi giường, tay của nó bám lấy chiếc cọc giường, rồi vươn ra như là một con rắn hổ hung dữ, rít lên những tiếng xì xì. Từ lỗ mũi của nó tỏa ra những luồng lửa chứa đựng đầy oán khí. Cậu bà vẫn tiếp tục niệm kinh, thầy Miên cũng lẩm bẩm theo để trợ lực. Nguyện cầu cho quốc thái dân an, cho các hương linh chân linh khắp các cõi được siêu sinh tịnh độ về nơi an lành. Con quỷ vò đầu bứt tai hét lên tiếng dài kinh hồn bạt vía. Gió vẫn cứ thổi ù ù qua khe cửa, làm cho những món đồ được bày biện ở trong phòng rơi loảng xoảng. Lọ hoa bằng sứ ở trên bàn ăn bên ngoài nứt ra rồi nổ tan tành. Những mảnh sành bắn văng cả vào cánh tay của Thế Giang, cứa ra thịt anh tứa máu, khiến cho anh phải dừng việc đọc kinh. Không ổn rồi, uy lực của nó vẫn còn quá mạnh. Như thế này thì sớm muộn gì nó cũng sẽ thoát ra khỏi vòng vây của bùa chú. Chúng ta buộc phải hủy phần cốt người mà nó gửi hồn trước, rồi mới tiến hành lễ trừ tà. Tâm ma của nó quá lớn, thành tinh đã lâu cho nên căm ghét Phật Pháp. Có lẽ không thể khuyên giải mà hồi hướng được, phải dùng biện pháp mạnh. Ông thầy Miên vội nói, vậy xin thầy cứ tiếp tục làm lễ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cậu còn tiếp tục được không? Cố gắng lên. Cậu ba gật đầu nén cơn đau, lại lẩm bẩm Bát Nhã Tâm Kinh. Thầy Miên rút ra 9 nén nhang, châm vào ngọn nến đang cháy trên bàn, rồi lần lượt cắm vào các lon gạo ở từng ban, mỗi ban 3 nén. Tiếp theo, ông đứng trước ban thờ, cung kính quỳ lạy 3 vái, rồi bắt đầu lẩm bẩm khấn. Trước tiên là ông cần phá ngục thỉnh ra tiên nhà họ Vũ về, xin phép làm lễ để nhận phù trợ. Xin cung thỉnh cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cô di tỷ muội, thúc ba đệ huynh, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh của họ Vũ, kính dáng về đây. Ngoài trời mây đen đột nhiên kéo đến, gió thốc từng cơn, làm những ngọn cây ở bên đường làng ngả nghiêng. Người dân sống ở trong làng phải bật dậy mà đóng cửa lại, chạy vội ra sân che đám thóc tránh cơn giông gió. Thầy Miên chợt thấy ở trên vai của mình nặng nề. Ông biết rằng những vong linh tên tổ nhà họ Vũ đã hiện về kề cận. Lúc này con Cúc đã kịp quay trở về từ bếp, trên tay cầm theo một con gà trống đã được trói chặt. Nhìn thấy bộ dáng khiếp hồn của mợ hai đang phô diễn, nó hét lên hãi hùng, rôn rẩy suýt nữa đánh rơi cả con gà. Lùi lại phía sau, nổi lửa lên giúp ta. Ông thầy Miên ra lệnh. Con Cúc lắp bắp đặt con gà xuống một góc, rồi với lấy cái xô sắt đã chuẩn bị sẵn. Ở bên trong xô đựng đầy mùn cưa, củi, các loại thảo mộc bồ kết, lá cây lưỡi hổ và cả bột hùng tinh. Con Cúc nhóm lửa cháy rừng rực. Ông thầy Miên vẫn cứ kính cẩn khấn vái Tam Thế Phật, các chư vị Bồ Tát, thần linh. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn kính lạy 9 phương trời 10 phương đất, còn kính lạy chư Phật 10 phương. Con ơn nhờ trời đất trở che thánh thần cứu độ. xin nhất tâm kính lễ Hoàng Thiên Hậu Thổ, Tiên Phật Thánh Thần. A-di-đà-phật. Còn cúi lạy Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Giáo Chủ Cõi U Minh, con xin ngũ thể đầu thành nhất tâm kính lễ sám hối những việc chưa tốt con đã vô tri gây ra. Con xin sám hối vua cha, mẫu mẹ, xin sám hối với cửu trùng vương mẫu, xin sám hối tam phủ công đồng tư phủ vạn linh, xin sám hối công đồng trần triều hiển thánh anh linh, xin sám hối sơn trang hội động các chúa. Ông thầy Miên khấn vái, tuôn ra một tràng những chức danh mà cả cậu Ba và con Cúc đều không hiểu. Thế rồi ông với lấy thanh kiếm gỗ đặt ở gần đó, quỳ bằng một chân, nâng qua đầu cúi lạy ba lần. Những trò mèo đấy chẳng làm gì được tao đâu. Người chỉ là một tên người trần mắt thịt, nhu nhược và đớn hèn. Làm tay sai, cho lũ ăn trên ngồi chốc. Trong tâm ngươi cũng đầy rẫy những dục vọng tanh bẩn. Làm sao mà dám đứng đó phán xét ta? Tất cả lũ các ngươi đều cùng một ruột như nhau. Bởi vậy, ta mới có ngày hôm nay. Ta mới có ngày hôm nay. Hôm nay, ta phải khiến cho ngươi hồn phi phách tán về nơi ngươi đáng tới. Ông thầy Miên nói một cách đanh thép, không hề nao núng. Ông mở miệng túi vải, lôi ra cái đầu lâu đen xỉn mà mới trưa nay cậu Ba đã mang từ ban thờ ra tên về. Ông chớp mắt khấn cầu rồi ném cái đầu lâu thẳng vào xô lửa đang cháy rực. Đoạn, ông lấy ra con dao găm, cứa qua lòng bàn tay, nhỏ vài giọt máu vào trong lửa. Chỉ cần lửa thiêng chạm đến phần xác người này, phần hồn quỷ sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng. Nó sẽ đau đớn như đang bị thiêu cháy dưới lửa địa ngục. Khi hồn quỷ bị tổn thương, ông sẽ triển khai phép xin ấn lệnh để bắt con quỷ. Thế nhưng vài phút sau đó lại chẳng có gì khác biệt. Ông thầy Miên tiếp tục kiên trì nhẩm chú. Con quỷ bấy giờ vẫn bám ở trên tường, đôi mắt hào háu bây giờ đã phủ màu đen kịt, những đường gân đen lại càng nổi lên mạnh mẽ trên gương mặt của nó. Nụ cười của nó vặn vẹo, ngạo nghễ. Ngu xuẩn, ngu thế. Chúng mày nghĩ là dễ giết được tao như thế à? Ông thầy Miên ngẩng phắt lên, lông mày của ông cau chặt lại. Ông đã chủ quan mà quên mất rằng con quỷ này đã thành tinh, vô cùng xảo quyệt. Chết rồi cậu Ba. Ta nghĩ là chúng ta nhầm ở đâu đó. Tại sao thiêu chiếc đầu lâu này mà nó không hề hấn gì? Ông gọi Thế Giang. Anh ngừng đọc kinh, vội vã đứng dậy, gương mặt đầy lo âu. Chắc hẳn nó đã đánh cháo phần cốt người này. Khỉ thật. Nhưng nó đã làm thế từ bao giờ? Lần trước tôi đã nhìn thấy hình dáng chiếc đầu lâu này vẫn y hệt như vậy. Nó là nó đoán được ý đồ của chúng ta. Tôi và thầy đã cẩn thận đến như thế rồi cơ mà. Cậu Ba vò đầu bứt tai. Gió càng lúc rít càng mạnh, những tấm liếp đập liên tục vào thanh cửa sổ đến mức gãy dập. Con quỷ đã nếm mùi vị sự sợ hãi và nao núng từ trong lòng cậu Ba. Nó cười lên khoái trá. Nó từ từ bay lên khỏi mặt giường. Sự phấn khích làm cho nó càng trở nên mạnh mẽ. Không xong rồi, cậu Ba, mau dẫn con bé Cúc rời khỏi đây. Ông thầy Miên quát lớn. Con quỷ giang tay sang hai bên, tiếng xì sầm từ trong cổ họng của nó ngày một lớn, nghe như là tiếng hàng trăm con rắn đang rên xiết trong bụi cỏ. Pha lẫn vào đó là tiếng khóc nỉ non của những linh hồn bị con quỷ ăn mất. Âm thanh chói tai và khó chịu khiến cho Thế Giang chao đảo. Anh ôm tai mình suýt nữa khuỵu xuống. Con quỷ há to miệng trễ đến tận ngực. Từ miệng của nó, những cơn gió mạnh thốc ra kèm theo cả làn khói đen đúa. Làn gió ấy đã thổi tới lớp bột hùng hoàng lẫn mối tinh của thầy Miên kỳ công giải sẵn, khiến cho chúng mờ dần tản ra xung quanh. Cứ đà này, con quỷ sớm muộn sẽ phá được vòng vây bùa phép mà tấn công những kẻ ở trước mắt. Nguy hiểm đã cận kề. Mau đi đi, dù chưa đủ phép, chưa thể làm suy yếu hồn phách của nó, nhưng ta sẽ cố gắng xin ấn lệnh để giam nó lại xem. Ở đây vô cùng nguy hiểm, có mình ta vẫn lo được ổn thỏa. Ông thầy Miên rục rã. Vào đúng lúc nguy cấp nhất thì bỗng dưng có một bóng người nhỏ nhắn từ bên ngoài lao vào, ném thứ đồ bám đầy bùn đất đang ôm ở trong tay vào ngọn lửa đang bùng lên dữ dội từ chiếc xô ám khói. Ông thầy Miên nhìn ra, đó là một cái đầu lâu khác, có hình thù méo mó hơn, với những lớp vảy xương sần sùi sắc nhọn. Ngay lập tức, con quỷ rít lên đau đớn, như là tiếng con chim cú lợn, rồi ngã vật xuống dưới giường. Trong dáng dấp của cô ta lúc này không khác gì một con rắn đang quằn quại. Lúc này, vị cứu tinh kia mới tháo cái nón lá xuống, bỏ lớp áo tơi bê bết bùn đất, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi dưới ánh lửa bập bùng. Tóc ở trước trán đã sổ ra, khác hẳn với vẻ chải chuốt thường ngày. Bộ áo tấc đang mặc cũng ướt nhẹp, dính đầy bùn đất. Đó không ai khác chính là Triều Châu, là mợ ba nhà họ Vũ. Thế Giang thấy Triều Châu đột nhiên xuất hiện thì vô cùng ngạc nhiên. Sao em lại ở đây? Sao em lại mang thứ này đến được? Em tìm nó ở đâu ra? Quả đúng như em nghi ngờ. May mà em đã đến kịp. Câu chuyện phía sau còn dài, em từ từ sẽ kể cho. Giờ việc trừ quỷ mới là quan trọng. Mọi người tiếp tục đi. Triều Châu đáp, giọng nói vang lên ấm áp. Cô lui lại về đằng sau, bước ra ngoài để không làm phiền thầy Miên đảnh lễ. Con quỷ giờ đây đã méo mó, biến dạng. Thân thể của nó sọp xuống, gương mặt của nó hốc hác chỉ còn da và xương. Đôi mắt trũng sâu trở về giống đôi mắt người thường, nhưng cũng vằn vẹn tia đỏ. Tao nguyền rủa chúng mày. Nó vẫn liên tục gào thét, lẩm bẩm những lời lẽ thô tục. Cái lưỡi rắn cứ thè ra, chắc hẳn nó đang không biết tại sao, vào lúc tưởng chừng như đã sắp thoát nạn, thì lại có kẻ giáng cho nó một đòn chí mạng, tiêu diệt đi phần hồn phách nó đã gửi gắm vào trong đoạn cốt. Ông thầy Miên châm lửa, đốt lên những nén nhang được xếp ngay ngắn thành trận pháp ở dưới đất. Sau đó, ông ta tóm lấy con gà trống, chắp tay sám hối, nhẩm lời hóa kiếp, rồi lấy ra cái dao găm, cứa cổ lấy tiết gà sống. Tiết gà được nhỏ trực tiếp xuống cái bát nằm ở giữa trận. Thầy Miên rút một nén nhang khác đốt lên, đoạn quỳ xuống, nâng cao quá đầu, mở lời xin lệnh để vẽ ấn chú. Quỳ xong, ông lấy cái trống, vừa phải bằng hai người ôm, khua những nét vô hình trong không khí, vẽ ấn chú trên rủi trống. Đối với thanh kiếm gỗ mà ông coi là pháp khí kia, thầy Miên cũng vẽ tương tự. Cảnh tàn của người đã tới rồi. Thầy Miên quát lên váng trời, đầy khí thế. Ông đã xin được lệnh trừ quỷ, có thể thỉnh xuống thiên binh nhà thánh, cùng vây bắt loài quỷ dữ. Ông thầy Miên rút rùi trống, dáng vẻ đầy oai phong lẫm liệt, khác hẳn với sự ngạo nghễ bất cần thường ngày. Lông mày của ông cau lại, gương mặt của ông hết sức tập trung, mồ hôi khẽ chảy xuống ở hai bên thái dương. Ông đánh một hồi trống dài, giòn giã, phá tan không gian đang lưu trai ma quái, thê lương bởi giông bão ở bên ngoài. Tất thảy ba hồi chín tiếng, những tiếng trống làm cho linh hồn con quỷ dữ lung lạc. Chương 39, mộ yểm. Thầy Miên bắt đầu khấn thỉnh, tiếng của ông vang như sấm rền. Ông hô lớn thật khó tin với cơ thể gầy gò lại uy dũng đến mức như vậy. Ngũ dinh binh mã đáo đàn tiền, nhất thời biến hóa thiên vạn lý ngô phù sắc. Cẩn thỉnh thiên thanh thanh địa linh linh. Ông giơ cây kiếm gỗ qua đầu, vắt chân, rồi khua lên những đường kiếm tuyệt đẹp. Lúc này ở ngoài trời vang lên tiếng ì ùng, báo hiệu cơn mưa rông đã đến rất gần. Vừa lặn đi được ít lâu, gió từ bốn phương tám hướng lại bắt đầu nổi lên, khiến cho những ngọn nến trên bàn cứ bập bà bập bùng. Dưới mặt đất vẫn còn bày những thứ đồ mã tinh xảo, một cặp voi vàng, ngựa đỏ, một chiếc thuyền rồng giống như là thuyền dành cho vua chúa đi ngự lãm. Ông thầy Miên nhanh chóng đem những thứ đồ ấy hóa vào trong xô lửa. Ông còn cúi đầu hạ xuống từ ban thờ một chiếc sớ bìa đỏ đã chỉnh sẵn, ném vào trong lửa hóa theo. Trong tờ sớ, ngày hôm qua chính tay thầy đã thảo rõ tên tuổi cùng với sinh thần bát tự của mợ hai kẻ bị quỷ nhập, để kêu cầu các bậc thánh cứu lấy mạng sống của người đàn bà này. Chóc thực thể tà ác đang nhũng nhiễu nơi đây trở về chốn địa ngục. Con quỷ quay lại đôi mắt vằn đỏ, lòng đen trở thành một đường thẳng đứng. Từ trong miệng của nó, những dòng máu đen chảy ra nhoe nhoét lẫn với hàm răng nhiều nhọn, trông vô cùng ghê sợ. Mộc tầm quỷ vẫn đang quằn quại ở bên trong, khiến cho cơ thể của mợ hai bây giờ trông cứ như là không xương, cái đầu lặt lìa ngoẹo bên nọ bên kia. Những tiếng răng rắc vang lên làm cho ai nấy chứng kiến đều cảm thấy đau đớn thay cho kẻ bị nhập. Đó cũng là lý do vì sao những người xấu số bị quỷ mượn xác không thể chịu đựng được quá lâu. Sau khi quỷ rời xác thì cũng sẽ ra đi trong đau đớn. Con quỷ lấy tay cào cấu khắp cả cơ thể. Những đường nứt toác hiện lên khắp thân mình. Lớp vảy rắn bị bong chóc rỉ máu. Từ miệng của con quỷ, những con rắn nhỏ ngoe ngoài muốn bỏ ra ngoài. Thầy Miên, nhanh lên, hình như nó sắp thoát thân đó. Ông thầy Miên bắt đầu quay vòng vòng, hai tay nâng kiếm cao quá đầu. Sau đó ông thả tay, nâng cao một bên đùi, đón lấy thanh kiếm đang nằm ngay ngắn. Ông hét: Nhân nhân đầu bái đại mạo, thân xuyên giáp, thủ cử kim thương thanh lệnh kỳ, đông dinh quân mã cửu di quân, cửu di quân cửu thiên cửu vạn phân, nhất thành pháp cổ não phân phân, bái thỉnh đông dinh quân, đông dinh tướng, đông dinh đông phương thanh diện thanh hổ lệnh kỳ tinh trường tướng quân. Lúc ấy trên bầu trời, một tia sét sáng rực rạch ngang bầu trời, kèm theo những tiếng sấm lớn như thiên lôi hàng xuống. Con quỷ bỗng dưng bay lên, hai tay hai chân của nó giang cứng, như thể là bị xiềng xích trói chặt nó lại. Nó giãy giụa gào rít lên những tiếng đinh tai nhức óc. Ông thầy Miên rút ra hai cái xiên nhọn, bằng một động tác dứt khoát, ông cắm thẳng hai cái xiên vào hai bên má. Thế rằng vẫn đang tiếp tục kiên trì tụng kinh, chứng kiến cảnh ấy thì cũng dùng mình ghê người. Ông thầy Miên từng nói, đó là cách ông lấy dấu mặt, trừ tà. Sau cùng, ông đưa tay bắt ấn, lấy một nén nhang, vẽ lên chữ thiên ngay trên chiếc bát máu. Ông thầy Miên hét vang, dùng cán kiếm gỗ gõ thẳng xuống bát. Máu gà từ trong bát bắn ra tung tóe. bắn hết sang cả những bát gạo muối ở xung quanh. Chiếc bát máu vỡ tan cũng là lúc những chiếc bát khác nổ tung, đồng loạt vỡ vụn. Thế nhưng chiếc bát cuối cùng kịp nứt ra, con quỷ đã hét lên một tiếng dài. Rắn từ trong miệng của nó trào ra rơi xuống khắp mặt đất, ngoe ngoẩy thoi thóp. Thân thể của Mợ Hai gục xuống, rơi vào giữa bầy rắn ở trên giường. Cô ta mở to mắt, há hốc mồm. Một làn khói đen từ trong miệng của cô ta bay ra, tản mát về tứ phía rồi tan biến. Ông thầy Miên đảo đảo mắt, rút hai cái xiên gục xuống đất. Hai dòng máu từ lỗ mũi của thầy trào ra. Thầy ho sù sụ, đôi vai rung bần bật. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa như chút nước vậy. Chụp được con quỷ rồi. Chụp được nó rồi. Ông thầy Miên nói trong hơi thở dứt quãng. Hồn phách của nó đã tan. Có lẽ chỉ còn sót lại một phách. Được các thiên binh thiên tướng thu phục, khiển về bên Đức Phật để hồi hướng siêu sinh tịnh độ cho nó. Sau khi đánh tan ác niệm, mảnh linh hồn đó của nó chỉ còn là sinh linh yếu ớt. Cậu ba quỳ xuống bên cạnh thầy Miên, dìu ông đứng dậy lại phía ghế ngồi. Anh hướng mắt về phía bóng dáng của Mợ Hai đang nằm bất tỉnh. Bây giờ tính sao với cô ta đây? Thưa thầy, lát nữa trời sáng cậu ta sẽ tỉnh lại. Giờ ta cần chợp mắt một lát. Ông thầy Miên nói xong rồi gục mặt xuống bàn. Có vẻ như buổi lễ vừa rồi đã làm ông kiệt sức. Cậu ba không nói thêm gì nữa, yên lặng để thầy Miên nghỉ ngơi. Triều Châu cũng được con Cúc dìu vào trong. Có vẻ như hai người bước vào để tránh cơn mưa đang trút xuống. Mái tóc của Châu ướt nhẹp bết ở trên trán, gương mặt của cô lộ rõ vẻ tiều tụy mệt mỏi, thế nhưng nụ cười lanh lợi vẫn nở trên môi. Thế Giang đứng dậy đón lấy Châu, dìu cô ngồi xuống ghế. Giờ anh mới để ý là chân cô đi tập tễnh, dường như cô đang bị trẹo chân vậy. Cái quần vải của cô lấm lem bùn đất, trông không khác nào một người nông dân mới đi cày ruộng về. Trước giờ khi gặp Giang, Châu luôn trau chuốt cho mình vẻ ngoài xinh đẹp nhất. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với dáng vẻ nhem nhúc như vậy. Tựa như là cô đã vội vã lắm. Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế? Trông em bây giờ xấu xí lắm à? Triều Châu nhoẻn miệng cười. Đâu có đâu. Anh không quan trọng cái việc đấy. Anh quen biết em từ bé. Còn cái bộ dáng xấu xí gì của em mà anh chưa từng nhìn đâu. Thế nhưng hôm nay có cái việc gì? Sao em lại mang được phần cốt người này đến? Thực hư như thế nào? À, đây cũng là suy đoán của em thôi. May là nó đúng. Nếu không, em cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Tạ ơn trời Phật. Triều Châu nhỏ nhẹ đáp. Đoạn cô từ tốn kể lại cho cậu ba và con Cúc nghe quyết định táo bạo của cô vào ngày hôm nay. Bởi vì trí thông minh và sự sắc sảo vốn có đã giúp cô hành động kịp lúc. Từ sau khi diễn cảnh xích mích với cậu ba, Triều Châu bỏ về nhà cha mẹ. Dù luôn bị cha mẹ đẻ quả mắng, ép cô quay lại nhà chồng, nhưng cô vẫn kiên quyết ở lại một thời gian. Theo đúng lời đã hứa với cậu ba, chỉ nói rằng sẽ ở chơi 1-2 tháng rồi về. Biết tính con gái, ông Trương đành nói khó với ông trai, chiều theo ý cô tiểu thư duy nhất của nhà họ Lê. Tuy vậy, việc ở xa thế gian làm cho cô trong lòng như lửa đốt. Cô chỉ lo lắng anh làm việc không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm. Dẫu sao ở nơi đó cũng đang có một con quỷ gian xảo. Cứ 2 ngày 1 lần, cô bắt con Cúc viết thư rồi bí mật gửi tới cho cô để thông báo tình hình nhà họ Vũ cùng những việc mà cậu ba đang làm. Người tới giao nhận thư chính là thằng phu xe tên Quất đang đứng canh ở ngoài cổng, thân tín của Châu ở trong nhà đẻ. Vì vậy, cô biết được từng bước kế hoạch của Giang đang tính làm gì để trục con quỷ ra khỏi cơ thể của Mợ Hai. Cũng có đôi lần anh gặp khó khăn trong công việc mua sắm đồ lễ hay thoát khỏi tai mắt của ông trai. Triều Châu đã ra tay giúp đỡ. Thế cho nên buổi lễ trong hoàn cảnh đặc biệt thiếu thốn này mới có thể diễn ra. Cho tới chiều ngày hôm nay, mợ ba nhận được lá thư của con Cúc nói rằng ngày hôm nay sẽ diễn ra buổi lễ quyết định. Cậu ba đã thành công lấy được cái đầu lâu trong nhà thờ tổ. Nó còn cẩn thận miêu tả lại cái đầu lâu trông ghê sợ như thế nào. Theo đúng yêu cầu của tiểu thơ là phải nói kỹ từng chi tiết. Thế nhưng điểm này đã làm Triều Châu dấy lên nỗi hồ nghi. Con Cúc miêu tả, đó là một cái đầu lâu nhỏ đen đúa, còn nguyên hàm răng, có chút nứt nhẹ. Phía sau đầu chạm khắc ký tự cổ. Nhưng Châu nhớ là lần cuối cùng khi cô lén nhìn trộm cái đầu lâu, cô thấy nó khác với miêu tả của con Cúc. Cái đầu lâu cô thấy cũng có màu đen kịt, ở phía sau khắc ký tự cổ. Chỉ khác là nó méo mó quái dị. Những cái răng đã mổn cả đi. Cái có, cái không. Một nửa cái đầu lâu mọc lên những cái gai xương nhọn hoắt thô ráp. Đó là điểm cô thấy kỳ dị nhất ở phần cốt người này. Thế mà lại không thấy con Cúc nhắc tới. Chính vì thế cô nghi ngờ rằng cái đầu lâu thật đã bị đánh cháo. Không lẽ ông trai đã đoán định được ý đồ của họ, cho nên răng bẫy. Cô gạt đi ý nghĩ đấy. Với tính cách của ông trai, nếu như có nghi ngờ thì sẽ canh chừng rất cẩn mật, không để cho cậu ba tự tung tự tác. Vậy thì cái đầu lâu đã bị thay đổi từ bao giờ? Trước đầu lâu mà giang giữ là của ai? Triều Châu cố gắng nhớ lại những sự kiện đã xáo trộn trong gia đình họ suốt một năm qua. Cô nhớ ngay trước khi sinh nở, mợ hai liều mình đột nhập vào nhà thờ tổ, bị ông trai bắt gặp. Lúc này có lẽ cô ta chưa bị quỷ nhập. Cô không biết cô ta vào đó để làm gì, nhưng có lẽ chính sự kiện ấy đã khiến cho ông trai cảnh giác. Sau đó ông ta đã cháo cốt để đánh lừa những kẻ nhăm nhe nhắm vào bàn thờ quỷ. Bóng chiều tà ở bên ngoài cửa sổ đã ngả về tây. Ruột gan của Châu cồn cào vì lo lắng. Giờ viết một lá thư cấp báo cho Giang liệu còn kịp hay không? Dù là dùng tốc mã thì cũng phải mất một canh giờ mới tới nơi. Và lại, cô biết mấy hôm nữa sẽ đến ngày rằm. Ngày hôm nay là ngày đẹp mà thầy Miêu đã cất công chọn lựa để tiến hành buổi lễ. Không thể trì hoãn thêm. Giờ chỉ có cô mới có thể tìm ra phần cốt người đã bị hoán đổi cho cái xác. Ông ta sẽ không lập một bàn thờ khác ở nhà, như vậy vô cùng thừa thãi, khó che giấu. Chỉ có khả năng là ông ta đã chôn phần cốt người ấy vào trong một ngôi mộ nào đó gần đây. Với phần đầu lâu đã hóa đen kịt như vậy, thì người bị cháo cũng đã phải chết 2-3 năm. Cô sợ rằng ông trai đã chọn đại một kẻ vô danh nào đó ở ngoài nghĩa địa, thì khác nào mình mò kim đáy bể. Nhưng ông ta sẽ không làm việc rủi ro như vậy. Ông trai thích làm những việc để có thể tự mình kiểm soát, nắm rõ như trong lòng bàn tay. Nếu như cháo đổi cốt người đặt vào trong mộ của một kẻ vô danh, thì khả năng rất cao dân làng sẽ lần mò tới hoặc vô tình phạm vào. Vậy thì chỉ có thể lấy cốt của những người đã chết trong nhà. Mồ mả của họ hàng tổ tiên, ông ta không dám phạm. Nhưng nếu là người thân trong gia đình thì sao? Triều Châu đi đi lại lại trong phòng, suy tính mọi trường hợp có thể xảy ra. Trong nhà họ Vũ, chỉ có 3 người đã qua đời, được chôn cất ở khu mộ phần, xây riêng ở ngoài nghĩa địa. Đó chính là bà Phụng, cùng với cậu mợ hai. Cách đây hơn nửa năm, cậu hai đã mất, đã được hợp táng cùng mợ Đoan ở ngoài đó. Bà Phụng thì được hạ táng ở một gò đất cao hơn. Ông trai vô cùng đau buồn trước cái chết của người con trai thứ, cho nên chắc chắn sẽ không động chạm tới di cốt của anh. Và lại định mới mất, xác thịt chưa phân hủy hết mà trơ xương ra như vậy được. chỉ có thể là xác của bà Phụng hoặc Mợ Đoan mà thôi. Nhưng cái xác khô của bà Phụng, Triều Châu không phải là chưa từng thấy. Cô biết là bà ta được ướp xác thây phơi ngoài trời suốt 2 năm trong căn phòng, xương phải trắng dã, chứ không phải là đen kìn kịp như ếm khí ở dưới đất. Chính vì vậy, Mợ Bà đoán cái đầu lâu quỷ đã được bí mật với đánh cháo với cốt của ai. Không chần chừ gì nữa, cô phái ngay mấy thằng ở khỏe mạnh lên xe ngựa đến khu nghĩa địa quật mộ. May mắn rằng khu tổ hợp nghĩa địa lớn của mấy làng ở gần nhà Châu hơn so với nhà chồng. Đi cũng phải mất đến nửa canh giờ. Vừa tới nơi, Châu đã nhanh chóng cùng đám gia nhân tiến về khu mộ lớn của nhà họ Vũ, khu vực được xây riêng cho gia quyến của ông Vũ Chi, tức ông Vũ Trai, là thương gia nổi tiếng giàu có, cho nên khu mộ của gia đình ông cũng được đặt ở vị trí cao, có riêng một chiếc cổng gỗ chạm trổ. Dọc bức tường có khắc rõ các hán tự sơn son thép vàng. Cổng vào đã bị khóa, cho nên Châu sai một tên to khỏe nhất trong đám đạp cửa mà vào. Trần đời chưa thấy có cô con dâu nào lại dám phạm tới mồ mả nhà chồng như thế. Thế nhưng bây giờ cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm tới lễ mới trả nghĩa. Trong đầu cô lúc đó chỉ nghĩ tới an nguy của thế gian cùng với việc diệt quỷ. Chiếc xích khóa bật tung chỉ sau vài cú đạp. Lúc ấy có một kẻ quản trang chạy ra ngăn cản đám người của Triều Châu. Điều này cũng đều nằm trong dự liệu của cô. Ông trai chắc chắn sẽ cử người canh chừng khu mộ. Triều Châu vẫn trưng ra khí thế lấn lướt người khác với tên quản trang. Cô nói là cô tới đây theo yêu cầu của ông trai, phải đi lấy gấp một thứ. Nếu như chậm trễ, sẽ phạt vạ ông quản trang. Dường như ai cũng biết tiếng cô con dâu thứ ba này của ông trai, cũng như mối quan hệ của cha cô với ông ta. Cho nên lão quản trang có phần nao núng. Sau cùng, không rõ thực hư như thế nào, anh ta đành để đám người của Triều Châu vào. Cô vừa bước vào trong khu hầm mộ, bầu trời đã tối sầm. Ở phía chân trời, những ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt. Đám gia nhân bấy giờ đã đốt đuốc sáng cả một vùng. Châu tiến tới bên nấm mộ ngay ngắn, nằm ở trên một ngôi mộ mới đắp, được dựng một bia đá cẩm thạch to. Đây chính là mộ phần của vợ chồng cậu hai. Ngôi mộ mới đắp của cậu hai được đắp gạch men mới tinh, cô cắt xén vuông vắn. Ngôi mộ của Mợ Đoan thì nhỏ hơn, gò đất được đắp lộn xộn, cỏ mọc chưa cao, tạo cảm giác như mới bị đào xới cách đó không lâu vậy. Châu kính cẩn thắp nhang lên bia mộ, cúi lạy xin phép người chị dâu để được quật mộ lên. Sau đó, cô để đám gia nhân sắn tay đào mộ. Từng lớp đất đá được hất lên mặt đất. Chiếc huyệt ở trước mắt cứ sâu dần. Triều Châu vô cùng hồi hộp. Giờ này đứng đây cô đã chẳng còn đường lui. Mong rằng những điều cô sắp chứng kiến sẽ hóa giải được nỗi lo âu. Chương cuối. Nghiệp quả. Đến khi trời tối hẳn, cũng là lúc những sẻng cuốc của đám gia nhân nhà Triều Châu chạm phải một bề mặt phẳng và cứng. Họ đã đào tới. Huyệt mộ này chỉ được lấp qua loa. Cái quan tài nằm không sâu so với đất. Cảm giác vô cùng bứt rứt vì nỗi lo âu xen lẫn sợ hãi xâm chiếm khắp lồng ngực của Mợ Ba. Trong vô thức, cô liên tục cắn móng tay. "Mở ra đi," cô cất tiếng. Một tên người ở đưa đôi tay lem luốc phủi đi đám đất còn bụi mờ trên nắp chiếc áo quan. Họ lấy xuống 2 cái xà beng, hì hục cậy nắp quan tài. Chiếc nắp quan tài vừa chật ra thì một luồng xú uế bốc lên phả ra ngoài, khiến cho mọi người xung quanh phải bịt mũi, che mắt quay đi. Đám người ở nhà Triều Châu toàn là những kẻ quanh năm cày bừa cuốc đất, bê vác hàng hóa, cho nên họ chẳng ngại những việc nặng nhọc. Nhưng giây phút đối diện với xác người vùi ở dưới đất, chúng không khỏi ghê sợ. Hai thằng ở khệ nệ, khiêng chiếc áo quan đã có phần mục gãy lên. Phần thây người nằm ở bên trong lộ ra. Cái xác được liệm trong một bộ quần áo vải gấm màu vàng nhạt, tay và cổ đều được đeo trang sức. Đúng chất là một nàng dâu thế gia khi qua đời. Ở bên cạnh cái xác còn được đặt một số món đồ chơi tinh xảo, vòng tay, tiền vàng, như là một cách bày tỏ lòng tiếc thương cho người còn sống. Mong cô có cuộc sống đủ đầy ở thế giới bên kia. Nhưng có lẽ ý muốn tốt đẹp của người chôn cất đã bị kẻ xấu làm vẩn đục. Triều Châu tay nắm chặt lấy tà áo, trấn tĩnh một hồi rồi cẩn thận leo xuống dưới huyệt. Những gia nhân vụng về đỡ cô xuống, nhưng ngại ngần sợ đụng chạm vào người cô tiểu thư danh giá. Chúng luống cuống khiến cho Triều Châu mất đà, ngã chúi trụi xuống đất. Cô suýt xoa kêu lên, một cơn đau nhói thốc lên từ mắt cá chân, quần áo lấm lem bồn đất. Tiểu thư không sao chứ ạ? Mấy tên người ở luống cuống đỡ Triều Châu dậy. Một bên chân của cô bị trẹo, thế nhưng cô nén đau bước lên trên, bởi vì thời gian đã quá gấp gáp. Cô sợ điều không hay xảy ra với chồng mình nếu như cô còn chậm trễ. Không sao, tôi không sao đâu. Châu gạt đám gia nhân, đoạn nhìn vào trong quan tài, cố giấu đi nỗi ghê rợn. Cô phát hiện trên gương mặt của cái xác có dán một lá bùa vàng lớn, được buộc chằng chịt bởi một thứ chỉ ở phía trên, như đó là một loại nghi thức nào đó mà Triều Châu không hiểu rõ. Ở phía dưới lá bùa là một tấm vải đỏ che đi gương mặt của người chết, không khác gì tấm vải được phủ hộp kính trên bàn thờ quỷ. Trong thâm tâm, cô không muốn động vào xác chết của mợ Đoan, nhưng việc xác nhận chiếc đầu lâu đặt ở trước mặt có hình thù như thế nào, có đúng với những gì mình thấy không, chỉ có mình cô mới biết, mới làm được. Triều Châu run run cúi thấp xuống, dùng tay gỡ đám chỉ và lá bùa. Khi vừa chạm tay vào đống chỉ rối, thì một tia sét đánh ngang trời, làm cho mợ Ba giật nảy mình. Một cảm giác như điện giật truyền qua những đầu ngón tay. Cô thấy cánh tay của mình khẽ run lên, như có làn gió vô hình lạnh buốt thổi qua. Triều Châu tự dưng đau nhói, đầu ù đi choáng váng. Có lẽ là gần đây cô mệt mỏi. Cô gạt đi sự yếu đuối trong thoáng chốc, gỡ lá bùa, rồi lật lật chiếc khăn đỏ. Những tiếng sấm vẫn cứ ỉ ủng ở trên bầu trời. Hơi thở của Triều Châu trở nên gấp gáp vì sự thật đang phô bày ngay trước mắt. Chiếc đầu lâu được đặt trong quan tài của mợ Đoan chính là cái đầu lâu mà cô đã từng lén nhìn thấy ở trong nhà thờ gia tiên nhà họ Vũ. Trông nó nhỏ quắt, có phần đã mòn, hàm răng lỗ chỗ, đặc biệt là một bên xương mặt sần sùi, còn những lớp gai nhọn mọc lên. Cô phải nhanh chóng mang cái đầu lâu này tới cho thế gian, rồi để anh hủy nó đi. Thế nhưng cô vừa dùng tấm vải bọc lấy cái đầu lâu, thì bất ngờ một lớp sình lầy dâng lên từ phía bên trong của quan tài. Có lẽ là nước sông ở gần đây ngấm vào trong lòng đất. Lớp bùn dâng lên nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập ngang đầu gối của Châu. Đám gia nhân vội vã leo lên, lấy dây thừng vắt xuống, kéo tiểu thư lên. Nước bùn đen đặc quánh, khiến cho thây người nổi lềnh phành. Chẳng mấy chốc, bùn đã ngập đến bụng của mợ Ba, nhưng cô vẫn ôm chặt bọc đồ không buông. Cảm giác đau nhói dội lên từ chân. Sau cùng đám người kéo được cô lên khỏi sình lầy. Một vài con rắn sông đã theo lạch lướt mà tràn vào trong huyệt mộ, bơi ngoe ngoảy, trông vô cùng nguy hiểm. Cũng may là Triều Châu được kéo ra khỏi đó. Họ dùng tấm vải bạt che mộ của mợ Đoan. Nước dâng quá nhanh cho nên không thể kịp nấp lại nấm mộ. Đám người dìu mợ Ba ra xe, cấp tốc chạy về nhà họ Vũ. Cô đã đem được chiếc đầu lâu tới vào lúc nguy cấp nhất, khi con quỷ đang lấn át phép trừ tà. Thầy Miên khi ấy đã hóa nhầm chiếc đầu lâu của Mợ Đoan, khiến cho phần hồn con quỷ không suy chuyển, tinh thần của nó lại càng thêm phấn khích, sức mạnh lại tăng lên gấp bội. Cũng bởi nhờ sự sắc sảo của Triều Châu mà cái bẫy ông trai và con quỷ cất công răng ra đã bị phá vỡ. Cậu ba mừng rỡ nắm lấy tay của Triều Châu. Em là cứu tinh của tất cả chúng ta. Nếu không có em thì chắc chắn buổi lễ đã thất bại. Anh và thầy Miên sẽ gặp nguy hiểm mất. Ánh mắt của Mợ Ba có phần mệt mỏi. Cô cười đáp. Anh không sao là em mừng rồi. Em chỉ cần anh được bình an thôi. Rồi bỗng dưng Châu lảo đảo, cô ngã vật ra sau, khiến cả con Cúc lẫn cậu Ba phải bật dậy đỡ. Bàn tay của cô lạnh ngắt, nhưng người của cô lại đang nóng hầm hập. Cậu Ba ôm cô vào lòng, để cô ngồi ở dưới đất, ngả đầu vào vai anh. Em làm sao thế? Trong người thế nào? Mợ ơi, mợ làm sao thế này? Em không biết. Em chỉ thấy mệt và đau chân một chút. Cô chỉ vào cái chân đau, bấy giờ đã sưng tấy. Thế Giang nâng bàn chân của Mợ Ba lên xem. Ngoài chỗ mắt cá chân bị trẹo đỏ tấy, anh còn nhìn thấy một điểm tím bầm ở ngay gót chân. Nơi có hai vết thương là hai cái lỗ nhỏ nằm cạnh nhau, y như vết rắn cắn. Em bị rắn cắn lúc nào vậy? Thế Giang thốt lên. Trong lòng anh cồn cào như lửa đốt, không biết độc tính đã ngấm vào trong cơ thể đến đâu. Em cũng không biết. Cúc, mau đi mời thầy lang tới. Nói rằng có người bị rắn cắn, việc nguy cấp lắm rồi. Con Cúc lập tức vội vã chạy đi. Châu run rẩy từng cơn, môi của cô tím tái. Thế Giang không chần chừ, vội vàng hé miệng vào vết thương của Mợ Ba, hút máu tụ trong đó ra, mong rằng sẽ đẩy chút độc rắn tí nào hay tí đó. Châu thở khó nhọc, mồ hôi tố ra ở hai bên thái dương. Em nóng quá. Người em như là bốc hỏa vậy. Những tia máu vằn vện loang lổ trên mắt, trên mặt. Máu mũi của Châu chảy ra đen thẫm. Em đừng có nói nữa. Để anh đưa em đến thầy lang. Chắc chắn là sẽ có cách giải độc. Giọng nói của cậu Ba đã đánh thức thầy Miên. Thấy Mợ Ba bị mệt, ông vội vàng tiến lại gần xem xét. Vừa nhìn gương mặt của cô, ông thầy Miên sững sờ. Ông vò đầu. Mợ Ba, cô có động chạm vào lá bùa nào hay là một trận yểm nào không? Tôi thấy trên gương mặt của cô có dấu hiệu của tà phép du hồn. Là sao? Thầy nói đi, thế là thế nào? Cậu Ba hoảng hốt. Tôi cũng chỉ biết ấy là... Thưa thầy, là con có gỡ một lá bùa. Triều Châu đã ho lên sù sụ, máu ọc ra khỏi miệng. Gương mặt của cô lem luốc, thiếu đi thần sắc. Ánh mắt đã trở nên lờ đờ. Em cố lên, anh sẽ đưa em đến thầy lang. Thế Giang gồng mình, định bế thốc Triều Châu dậy. Bây giờ, có bế cô ấy đến đó cũng chẳng có ích gì đâu. Thầy Miên nói, giọng nói đầy tuyệt vọng. Ông nói linh tinh cái gì? Cô ấy bị độc rắn, phải đưa đến thầy lang. Cậu Ba hét lên, đã mất hết kiên nhẫn. Không, độc rắn không thể làm người ta thổ huyết và mất sinh khí nhanh như vậy. Tôi e là Mợ Ba đã trúng phải tà pháp du hồn, là tà thuật kịch độc. Nếu không cao tay ấn phát hiện ra, chúng phải sẽ tàu hỏa nhập ma chỉ sau một canh giờ. Đau đớn như bị thiêu đốt nội tạng, linh hồn bị xé nát lìa đời. Điểm đặc trưng của tà phép này là dấu chữ du hiện trên ấn đường của người bị trung tà, là một loại bùa tàu cổ. Loại tà thuật này dùng để yểm thứ gì đó ngăn không cho một kẻ nào xâm nhập. Có lẽ mợ bà đã quá vội, cho nên bất cẩn. Độc rắn chỉ là vấn đề đi kèm thôi. Thầy Miên gục mặt xuống buồn bã. Vậy thì ông giải bùa cho cô ấy đi. Ông giải bùa cho cô ấy đi. Ông là thầy trừ tà cao tay ân, chắc chắn là ông giải được mà. Làm ơn đi. Triều Châu nằm ở trong lòng của cậu ba càng run rẩy dữ dội. Ông thầy Miên giọng nghẹn ngào. Xin lỗi, tà lực bất tòng tâm, loại tà pháp kịch độc này ta cũng chưa từng thấy ai giải được nó cả. Ta cũng chỉ là người trần mắt thịt, có nhiều điều nằm ngoài khả năng của ta. Không thể nào, ông nói dối, ông lừa tôi. Ông là thầy trừ tà rợm sao? Ông nhẫn tâm để cô ấy chết mà không cứu sao? Cậu ba gào lên, nước mắt đã chảy ướt đẫm. Ông thầy Miên nhắm mắt đau khổ bất lực, quỳ bên cạnh mợ ba, bàn tay siết chặt. Anh đừng làm khó thầy như thế. Em biết. Em như thế nào em biết. Ngoài trời vẫn mưa như chút nước, máu vẫn trào ra từ mũi, từ miệng, từ tai của Triều Châu. Em sẽ không sao. Em sẽ không sao đâu. Cố lên, cố lên. Ngày bây giờ anh sẽ đưa em đi. Thế Giang nắm chặt lấy tay cô. Là do em vội vàng thôi. Nhưng nếu giúp được anh thì em không hối hận. Em mệt rồi. Em muốn được ngủ. Một lần trong tay anh được không? Như thế này ấm áp. Nước mắt tuôn ròng ròng trên đôi gò má gầy sạn của Thế Giang. Anh ôm ghì chặt lấy vai của Triều Châu. Không, em sẽ không sao đâu. Đáng lẽ em phải được sống vui vẻ. Em phải được hạnh phúc chứ không phải là thế này. Không, là tại anh. Là tại anh không xứng đáng. Là em lựa chọn. Em muốn thấy anh một đời bình an. Anh đã vất vả nhiều rồi. Anh phải luôn luôn hạnh phúc. Em thích thấy anh cười. Lâu lắm rồi em không được thấy anh cười thoải mái như trước. Triều Châu cố nặn ra một nụ cười méo mó. Máu theo từng nhịp thở vẫn cứ trào ra đỏ đến chói mắt. Cô nhấc cánh tay run run rẩy rẩy lau nước mắt ở trên má của cậu ba. Cũng bởi vì cô muốn cảm nhận lần cuối hơi ấm của người đàn ông cô đã yêu bằng cả sinh mệnh. Những tiếng nức nở đã vang lên. Anh đưa ngón tay lau đi những vệt máu loang trên mặt của cô. Đừng bỏ anh lại mà. Làm ơn, đừng bỏ anh lại mà. Anh hai đã đi rồi. Đừng bỏ anh một mình mà. Em có nhớ khi xưa chúng ta đã vui vẻ như thế nào không? Em nhớ. Giá như có thể quay về những ngày đó. Giọng của Triều Châu cứ nhỏ dần rồi im bặt. Đôi mắt của cô nhắm nghiền, đầu nặng trĩu buông thõng trong tay của Thế Giang. Cô đã rời xa nhân thế. Thế Giang vội vàng lay lay thân thể bất động của Triều Châu, gào lên khóc nức nở, gọi tên cô trong vô vọng. Tiếng than khóc của anh như xé tan bầu trời mưa rông. Còn Cúc lúc này mới dắt được thầy Lang hớt hải chạy tới. Trông thấy cảnh ấy nó cũng khuỵu xuống. Triều Châu. Không. Triều Châu. Không. Không. Mấy ngày sau, ông trai cùng cậu con trai cả vừa rời khỏi bìa rừng đã nghe được tin dữ xảy ra với cả hai người con dâu, bèn tức tốc quay về phủ. Mất hai ngày trời đoàn xe mới về tới nơi. Vừa dậm bước chân vào cửa, ông trai mặt đỏ tía tai xông đến căn phòng của đứa con dâu thứ hai. Ông không nề hà gì sộc vào giường bệnh, khiến cho những đứa hầu xung quanh giật nảy mình lui lại. Nhài nằm ở trên giường, cơ thể đã gầy như bộ xương khô, hốc mắt trũng sâu, tuôn ra những tràng ho sù sụ. Cô bị ông trai nắm cổ mà sốc lên. Nó đâu? Nó đâu rồi? Sao mày lại để nó trốn đi? Con không biết. Con không biết gì hết. Đôi mắt của ông trai điên loạn. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc ông ta đi vắng? Tại sao con gái lão Trương lại chết vì rắn cắn? Tại sao con quỷ lại biến mất? Ông ta buông nhảy ra một cách thô bạo, khiến cho cô ngã gục xuống, rồi quay về phòng mình. Ở đây, ông ta tìm được một bức thư từ con trai út để lại. Bức thư giải thích tất cả mọi điều anh làm. Tang lễ của Triều Châu được tổ chức ngay sau ngày cô mất. Thế Giang chìm trong nỗi cô độc, uất hận và đau đớn. Anh ước giá như ngay từ ngày đầu anh kiên quyết từ chối hôn sự với cô, thì Châu đã không rơi vào tình cảnh này, phải ra đi khi còn quá trẻ. Anh tất bật cùng cha mẹ vợ lo hậu sự cho cô. Đau đớn thay cho bậc làm cha làm mẹ, chỉ có duy nhất một mụn con gái mà lại ra đi trong nỗi mất mát. Giang đã quỳ trước cửa phòng của vợ chồng ông Trương hàng canh giờ để tạ tội. Là do anh cư xử không tốt với cô, anh đã không bảo vệ được cô. Cậu bà cũng dằn vặt về việc có nên bẩm báo với quan trên về những việc làm phi nhân tính của cha mình cùng với những người con dâu và kẻ hầu người ở bên dưới của nhà họ Vũ hay không. Thế nhưng sau cùng anh cũng từ bỏ ý định. Dẫu sao, cơn ác mộng giữa ban ngày này nó vẫn là vô lý. Sẽ chẳng có ai tin anh. Anh cũng chẳng còn nhân chứng, chẳng còn vật gì xác đáng. Dù người ấy là cha ruột, Giang cũng không thể tha thứ cho những tội ác mà ông ta đã gây ra. Anh muốn ông phải chịu trừng phạt thích đáng. Trước khi rời đi, cậu ba đã trả tự do cho tất cả kẻ hầu người hạ trong nhà họ Vũ, phát cho họ tiền và lúa gạo trong kho xưởng để cho họ tìm nơi khác an cư lạc nghiệp. Duy chỉ có một vài kẻ là không có nơi trốn, cho nên tình nguyện ở lại. Đặc biệt là con Cẩm cũng muốn ở lại chăm sóc cho mợ hai sau khi cô đổ bệnh. Có lẽ là nó muốn phần nào chuộc lại lỗi do những sai lầm nó từng mắc phải. Dẫu sao từ nay cũng không còn nguy hiểm nào rình rập sẵn sàng cướp đi mạng sống của họ nữa. Ông thầy Mên hướng ánh nhìn xa xăm, nhìn theo đoàn người rời khỏi nhà họ Vũ. Trong lòng của thầy vẫn còn nhiều băn khoăn. Ông tự trách mình về cái chết của mợ ba. Ông thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót. Ông quyết định sẽ bế quan một thời gian rất lâu nữa để tu hành. Buổi sáng sau ngày lễ diễn ra, một mình ông ở lại thu dọn tàn cục. Ông phát hiện ra chiếc bát cuối cùng trong trận pháp không vỡ. Điều này chứng tỏ rất có khả năng là một mảnh hồn phách của con quỷ đã thoát khỏi âm ngục bỏ trốn. Dù chỉ là một mảnh hồn, không thể còn khả năng tác quái như trước, nhưng nhiều năm sau, rất có thể nó vẫn có thể thành một mối nguy hại. Ông cầm trên tay tờ khế ước màu vàng ở trong nhà thờ gia tiên mà cậu ba đã đưa lại. Trên đó có những dòng chữ cổ, một loại ngôn ngữ thuộc về một bộ tộc sống ở rừng thẳm phía Tây. Ông thầy Miên chỉ có khả năng hiểu được một vài dòng, đại loại rằng trên đó ghi lại một loại giao ước. Ông trai sẽ phải giao thân xác của những người con dâu trong nhà họ Vũ cho con quỷ. Đổi lại nó sẽ mang cho ông ta danh vọng, tiền bạc vô biên, để cho ông ta có người nối dõi cơ nghiệp. Quả là một loại khế ước vô cùng tàn độc. Tờ khế ước này do con quỷ nắm giữ. Nó có dấu triện bằng máu của ông trai. Ông thầy Miên chắc chắn trên cơ thể của ông trai cũng có dấu điểm chỉ của con quỷ để hoàn thành khế ước. Ông hơ tờ khế ước lên ngọn đèn dầu, cho nó cháy thành tro, chấm dứt mối liên hệ của con quỷ và nhà họ Vũ. Khế ước này chỉ cho phép con quỷ nhập vào xác của những người con dâu ông trai. Giờ đây cũng chẳng còn một ai để cho nó lợi dụng. Trước khi rời đi, ông thầy Miên đành dành đôi điều khuyên nhủ Thế Giang, bởi vì ông biết cậu vẫn chưa buông bỏ được thù hận. Ta biết, giờ này cậu chỉ mong kẻ gây ra cho cậu quá nhiều đau đớn phải trả ra thật đắt. Nhưng nếu như cậu đã theo Phật, cậu sẽ hiểu mọi thứ đều có nhân quả bao ưng. Hãy nhìn vào những gì cha cậu có được và những gì ông đã mất, cậu sẽ hiểu. Ông ấy sẽ phải tự chịu nghiệp quả do chính mình gây ra. Cậu không phải làm gì cả. Ông trai biết cậu con trai út quý hóa đã phá hỏng toàn bộ mọi thứ mà ông ta dày công bao năm thì vô cùng căm tức. Nhưng khi đó anh đã rời khỏi quê hương, ông cũng chẳng làm gì được. Về số phận của nhài, sau khi con quỷ thoát xác, thể chất đã suy yếu rất nhiều. Cô chỉ có một khao khát được về quê, sống bên cha mẹ những ngày tháng cuối đời. Ông trai cũng chẳng muốn giữ lại một kẻ bệnh tật hết giá trị lợi dụng, cho nên đồng ý để cho con Cẩm đưa cô về quê. Chỉ 2-3 năm sau đó, công việc kinh doanh của nhà họ Vũ sa sút. Ông trai cùng cậu con cả chẳng thể vực lại được. Cuối cùng đành phải đi đến bước đường phá sản. Nhà cửa ruộng đất kho bãi đều bị đối thủ thu mua, đành phải ở tạm trong một căn nhà mái ngói lụp sụp. Rất nhiều lời đồn dấy lên sau sự lụn bại của nhà họ Vũ. Thanh danh của ông trai khao khát đã bị vần đục. Sự thất bại này khiến cho lão điên điên dại dại, không còn tỉnh táo. Ngày đêm lê la đầu đường xó chợ, tìm hỏi xem vị thần rừng năm xưa giúp mình giàu có đang ở đâu. Cậu cả cùng với ả người hầu kia chỉ có độc một cô con gái. Khi gia cảnh tan nát, cô ta cũng bỏ đi mất, đem đứa trẻ ấy cho cha mẹ nuôi dưỡng. Chục năm sau ngày ấy, Thế Công cũng đột ngột qua đời vì bệnh tật. Cũng là vì đã bị giảm thọ từ trước, bỏ lại người cha già mất trí, một mình sống ở trên cõi đời. Lão trai phải sống những ngày cuối cùng trong sự nghèo hèn bẩn thỉu và cô độc, bị người đời phỉ nhổ xa lánh, không còn hào quang của một vị phú hộ quyền lực. Thế Giang thay tên đổi họ, đoạn tuyệt với quá khứ bi thương, quay lại vùng đất năm xưa anh lập nghiệp, tiếp tục cuộc sống, mở một cơ sở kinh doanh, giao thương cho riêng mình, vẫn giữ thói quen tụng kinh niệm Phật, phát tâm làm thiện, đem tiền của ra giúp đỡ những người nghèo khó. Trong lòng anh luôn khắc ghi nỗi day dứt với Triều Châu. Anh quyết định sẽ ở vậy cả đời, không lấy ai nữa. Đời anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất là cô. Đáng tiếc thay, cũng chính vì vậy nhà họ Vũ mới tuyệt tử tuyệt tôn. Chỉ có một chuyện mà không ai biết, ấy là vào đêm diễn ra buổi lễ trừ tà, đã có một kẻ không làm theo lời dặn dò của cậu ba ở yên trong phòng. Chính là ả người hầu đã có mối tư tình với cậu cả, sắp được cất nhắc lên làm vợ lẽ cho anh ta, và cũng được coi như là một cô con dâu tương lai của nhà họ Vũ. Hôm đó, ỷ thế mình sắp trở thành chủ nhân, cô ta lén lên phố vui chơi về muộn, vô tình đi ngang qua cửa sổ phòng mợ hai. Thấy bên trong có tiếng trống náo động, cô ta tò mò hé mắt vào nhìn, trông thấy cảnh tượng đầy ghê rợn. Đúng lúc ấy có một làn khói trắng xộc vào mũi cô ta, khiến cô ta phải bụm miệng để ngăn không cho tiếng ho phát ra. Khi ấy, cô ta chưa biết là mình đã mang thai giọt máu của cậu cả. Đủ 9 tháng 10 ngày đứa bé ra đời. Sau ngày sinh nở được ít lâu, tính tình của cô ta thay đổi, trở nên hung hăng. Cô ta không còn muốn gần gũi với người thân và cả đứa con gái của mình. cô ả không hiểu sao trong lòng luôn có một niềm khao khát thôi thúc cô ta phải hướng đến vùng núi phía tây của đất nước. Vậy là sau đó gần 3 năm, cô ta bỏ lại đứa con gái cho cha mẹ ruột nuôi nấng, bước chân vào chuyến hành trình về rừng sâu, một đi không trở lại. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, theo như tác giả Thục Linh hé mở thì có lẽ là một lúc nào đó tác giả Thục Linh sẽ viết ra cái phần tiếp theo của cái bộ này. Còn cụ thể lộ trình như thế nào hay là cô ấy sẽ viết như thế nào thì chúng ta phải chờ. Nhưng mà ít nhất là cái câu chuyện của nhà họ Vũ thì nó có thể là kết thúc ở đây được rồi. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau với một tác phẩm khác của tác giả Thục Linh trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.